đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, máu nhuộm đấu trường. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá bất mãn phát ra chấn thiên hư thanh. Nhưng là, trọng tài chính cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Chọn vị trí phi thường tốt đẹp trọng tài chính. Thật sự rõ ràng thấy được vừa rồi một màn kia. Hắn phán định Lý Minh Vũ cắt bóng vô cùng sạch sẽ. Về sau Haaland ngã sấp xuống chỉ là bổ sung động tác mà thôi. Không cấu thành phạm lỗi. Bị vùi dập giữa chợ Haaland cũng không nghe thấy tiếng còi. Phi thường phẫn nộ ngồi trên đồng cỏ lớn tiếng giống giận. Real Madrid đám cầu thủ cũng đang không ngừng xông trọng tài chính giống giận. Nhưng là Lý Minh Vũ dẫn bóng hướng về phía trước động tác. Để bọn hắn tranh thủ thời gian về tới trên vị trí của mình. Giữa trận De Bruyne nhìn thấy Lý Minh Vũ hướng về phía trước dẫn bóng động tác. Không khỏi trong lòng một trận bất an. Tràng cảnh này ta giống như gặp qua. Vừa mở màn, Manchester City đội cái kia dẫn bóng. Chính là Haaland đơn đấu Lý Minh Vũ không có kết quả. Bị Lý Minh Vũ trực tiếp đoạn hạ cầu đến. Một cước truyền xa, tìm được trước trận Jesus. Tấn công vào một cầu. Chẳng lẽ nói, Lý Minh Vũ mang theo hai bước cầu. Ngẩng đầu nhìn trước trận tình huống. Quả nhiên, lần nữa nhấc lên chân phải của mình. Một cái siêu viễn cự ly đường vòng cung cầu. Đưa bóng chuyển hướng Real Madrid đội nửa tràng đi. Cách hắn còn có khoảng 3 mét De Bruyne cảm giác được một trận hoảng sợ. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Quả cầu này tiến đường cơ hồ cùng hơn nửa hiệp bắt đầu thời điểm cái kia dẫn bóng giống nhau như. Đúc, Jesus tại Lý Minh Vũ cắt bóng thời điểm. Liền bắt đầu hướng Real Madrid vùng cấm địa phóng đi. Bất quá, lần này, Real Madrid hậu phòng tuyến có kinh nghiệm. Varane gần sát Jesus, để hắn không thể thoát khỏi mình. Mà Ramos thì là trọng điểm chiếu cố cái này tiếp bóng phương hướng. Jesus bị Ramos ở phía trước một mực kẹp lại thân vị. Mặc dù Lý Minh Vũ lần này chuyền bóng vô cùng tinh diệu. Nhưng là đã có phòng bị Ramos. Vẫn là nhẹ nhõm tìm được cái này điểm rơi. Lập công sốt ruột Jesus. Nhìn thấy Ramos nhảy lên thật cao. Chuẩn bị đưa bóng đỉnh đi ra thời điểm. Cũng liều mạng vọt tới. Cùng Ramos đụng vào nhau. Hét thảm một tiếng. Bóng đá bị cao cao nhô lên. Nhưng là rơi xuống thời điểm. Đã có hai quả cầu viên ngã trên mặt đất. Che đầu của mình. Không ngừng cuồn cuộn lấy. Trọng tài chính lập tức thổi lên cái còi. Tranh thủ thời gian chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua tình huống hiện trường. Tranh thủ thời gian ra hiệu xong phương đội y ra sân. Lý Minh Vũ cũng mau từ hậu trường nhanh chóng chạy tới. Hiện trường fan bóng đá cũng là phát ra to lớn cổ táo thanh. Từ pha quay chậm bên trong. Trở lại như cũ vừa rồi phát sinh một màn. Ramos đã chiếm cứ tốt nhất vị trí. Nhảy lên thật cao. Chuẩn bị đánh đầu trực tiếp đem cái này truyền bóng cho đỉnh ra ngoài. Nhưng là, có chút nóng nảy Jesus. Không lo được phạm lỗi không phạm quy. Cũng nhảy dựng lên, hướng về phía cầu đi. Ramos trước tiên thọt tới cầu. Nhưng là sau một khắc, Jesus đầu đâm vào Ramos cái trán khía cạnh. Tại pha quay chậm chiếu lại bên trong. Có thể nhìn thấy pha chạm sau một khắc. Ramos lông mày xương liền bị phá tan. Mấy giọt máu tươi từ trong vết thương sập ra. Thấy cảnh này, toàn trường fan bóng đá đều phát ra bất an tiếng hô. Tại đội y trợ giúp dưới, Ramos ngồi dưới đất, ngửa mặt lên, lông mày xương chỗ đã xé mở một lỗ lớn. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Con mắt đều dãy không mở. Mặt mũi tràn đầy máu tươi. Để Ramos nhìn qua càng giống là một cái đấu sĩ đồng dạng. Đội y tranh thủ thời gian bang Ramos thanh lý máu tươi. Cẩn thận xử lý vết thương về sau. Đội y cau mày. Bởi vì cái này vết thương có chút lớn. Chỉ dùng băng dính không cách nào dính trụ. Phải dùng khâu vết thương. Nhưng là nếu như muốn khâu vết thương. Như vậy Ramos nhất định phải bị thay đổi. Đây đối với đồng dạng phòng thủ hậu phương căng thẳng Real Madrid đội tới nói. Cũng là đả kích cực lớn. Khi biết nhất định phải khâu vết thương về sau. Ramos biểu thị, trực tiếp dùng làn da khâu lại khí trước đem lông mày xương vết thương khâu lại một chút. Ancelotti khi biết về sau, biểu thị không đồng ý làm như thế. Bởi vì Ramos vết thương, nhất định phải tiến hành giải phẫu xử lý. Bằng không mà nói, chỉ là như thế tùy ý khâu lại, có thể sẽ xuất hiện một chút đến tiếp sau phiền phức. Nhưng là, Ramos vô cùng cường ngạnh biểu thị, mình sẽ không hạ trận. Tiên sinh, đây là ta Real Madrid kiếp sống cuối cùng một trận đấu. Ta không hy vọng lưu hạ bất luận cái gì tiếc nuối. Nếu như bởi vì kết quả của ta mà đưa đến tranh tài lạc bại, cái này sẽ là ta sinh mệnh không thể nhất tha thứ sự tình. Tiên sinh, van ngươi, Ramos dùng tối cường ngạnh ngữ khí nói ra mềm yếu nhất. Cái này Real Madrid ngạnh hán. Tại thời khắc này, trong mắt kiên định cùng cầu xin, để Ancelotti cái này thiết huyết giáo đầu cũng vô pháp nói ra cự tuyệt. Cuối cùng, Ancelotti ra hiệu đội y tranh thủ thời gian vì hắn khâu lại. Làn da khâu lại khí, kỳ thật chính là một cái giống máy đóng sách đồng dạng đồ vật. Có thể đem làn da tạm thời khâu lại ở. Bất quá, tại trên sân bóng, không ngừng chạy, loại trình độ này khâu lại rất khó đạt tới tốt nhất tình huống. Hơn nữa còn dễ dàng tạo thành lây nhiễm. Liên tục mấy lần khâu lại, rốt cục để Ramos lông mày xương không còn đổ máu, lau sạch sẽ mặt mình, đổi lại mới quần áo chơi bóng. Ramos nhấc tay ra hiệu trọng tài chính, mình có thể ra sân. Trên trận tranh tài cũng sẽ không chờ đợi Ramos. Tại hắn ra sân trị liệu thời điểm, trọng tài chính liền đã tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vừa rồi công thủ hiệp bên trong là Jesus phạm lỗi. Trọng tài chính còn hướng hắn lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Jesus cũng không có bất kỳ cái gì biện bạch. Đầu của hắn đâm vào Ramos thái dương bên trên. Mặc dù cũng rất đau, nhưng là ra ngoài chủ động vị trí hắn, cũng không có bất kỳ cái gì thụ thương. Real Madrid hậu trường kéo cầu. Kéo cầu về sau Real Madrid, cũng không có lập tức phát động tiến công, mà là tại trung hậu trận ngược lại chân, hy vọng có thể chống đến Ramos trở về. Bất quá, nhiều đánh một người cơ hội, Manchester City đội là tuyệt đối không có khả năng buông tha. Manchester City đội cầu thủ cơ hồ đều vượt trên nửa tràng. Tại Real Madrid nửa tràng triển khai kịch liệt vây đoạt, suýt nữa tại vùng cấm địa trước ném cầu Real Madrid, rốt cục không chịu nổi loại áp lực to lớn này. Thủ môn một cái đá mạnh, đưa bóng đưa cho Manchester City đội. Bất quá, đợi đến Manchester City đội tổ chức tốt thời điểm tiến công, Ramos ra hiệu, mình có thể ra sân. Trọng tài chính hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, đồng ý hắn ra sân. Toàn trường fan bóng đá vì Ramos đưa lên kính nể tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nhìn thấy đối phương phòng thủ hậu phương đại tướng trở về, Manchester City đội cũng không có dừng lại mình tiến công bước chân, mà là tiếp tục phát khởi công kích mãnh liệt. Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho Gündoğan. Gündoğan hướng về phía trước dẫn bóng thăm dò, bị Casemiro kẹp lại thân vị. Chỉ có thể tiếp tục đưa bóng về cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ vị trí, ngay tại vừa qua khỏi bên trong vòng 5-6 mét địa phương. Vị trí này, vừa lúc ở Real Madrid hộ công cùng tiền vệ phòng ngự ở giữa. Lý Minh Vũ nghênh đón, đưa chân nhận banh đồng thời, ngẩng đầu nhìn trước trận hình, tự hỏi bước kế tiếp chuyền bóng quy hoạch. Nhưng là, Lý Minh Vũ bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác chân của mình cũng không có chạm đến cầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.